Trên vạn năm qua, nhi tử mình lần đầu tiên trêu vào tới một cường giả như vậy. Sau này phải cảnh giác một chút đó. La Phong dặn. Nhi tử La Hải đi theo đường của mình, muốn đi theo con đường cường giả. Vậy việc gặp phải những nguy hiểm là rất bình thường, cũng chỉ có thể cảnh giác mà thôi. La Phong, Càn Du quốc chủ đối xử với La gia chúng ta thực sự không tệ. Vài năm trước tự mình hiện thân cứu La Hải một lần. Một năm trước còn ban cho La gia chúng ta một lãnh địa lớn, tới 12 tinh vực lận. Từ Hân nói. Đó chính là 12 tinh vực xung quanh quê nhà Hắc Long Sơn tinh vực của chúng ta. Là hoàng tộc Càn Du vũ trụ quốc tự mình an bài, rồi bồi thường 12 tinh vực khác cho đám hoàng tộc đế quốc. Một năm trước hả? La Phong sực nghĩ ra. Lúc đó hắn đang đối chiến được phân nửa trong số trên 62 vạn người nhận truyền thừa. Tin tức của Càn Vu quốc chủ này xem ra cũng khá linh thông đây. La Phong thầm nghĩ, Càn Vu quốc chủ cũng lợi hại, nhưng mà không đến mức tới gặp La Phong, mà là chỉ lẳng lặng trợ giúp La Gia, thậm chí tự mình ra tay giúp đỡ nhi tử của La Phong là La Hải nữa. Ngẫm lại cũng hiểu, tin tức đám La Hải gặp phải nguy hiểm truyền về, theo lý thuyết Càn Vu quốc chủ không cần biết những cái việc nhỏ như vậy. Hiển nhiên là Càn Vu quốc chủ khẳng định có phân phó, nếu có tin tức về La Hải thì trực tiếp truyền về cho ông ta, như vậy Càn Vu quốc chủ mới có thể khẩn cấp chạy tới. Tự ghi nhớ cái ơn này. La Phong thầm nhủ. Lúc này La Phong đã chiến đấu xong 9 ngày rồi, những cường giả ngoại tộc trên Tử Kinh đảo ai cũng vô cùng kiên nhẫn, tuy vẫn chửi thầm nhưng vẫn đang chờ đợi. Trong một tòa phủ đệ, La Phong lại hào khí vạn trượng, cầm chén rượu tự nhủ. 621.081 trận thắng, 5.102 trận bại. Trên 61 vạn điểm vinh diệu, 100 điểm vinh diệu có thể đổi lấy một lần cơ hội truyền thừa. Lần này đám người nhận truyền thừa ngoại tộc ấy vốn là muốn dạy xéo ta, không ngờ lại bị ta nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn như vậy đó. Hơn nữa chiến đấu trên 62 vạn trận, đối thủ ai nấy đều là những thiên tài tuyệt đối cả. Khẳng định có 6 người mạnh hơn ta. Những người khác mặc dù rất nhiều người may mắn thắng ta, nhưng cũng nhờ may mắn mà thôi. Cũng như ta cũng có khi may mắn đánh bại người nhận truyền thừa khác vậy. La Phong thầm nghĩ. Chỉ luận về xếp hạng điểm tích lũy, La Phong bây giờ xếp đầu. Dù sao con số 621.081 thắng thực sự quá ghê gớm. Người xếp thứ hai vẻn vẹn chỉ có 9.822 thắng, chưa tới 1 vạn. Đương nhiên người xếp thứ hai lại là 9.822 thắng, 3 bại. Nói về tỷ lệ thắng thì vượt xa La Phong. Nhìn chung, trên bảng xếp hạng truyền thừa tầng 3 có 9 người có thực lực rất mạnh, cấp độ đứng đầu nhất. Lần này có 6 người đã chiến đấu với La Phong, còn có gần 1 vạn người thực lực thuộc loại cấp độ đứng đầu nhất, tương đương với La Phong. Chiến đấu nhiều tràng như vậy cũng làm ta cảm ngộ sâu hơn vì đạo thần thú mà. Nhưng mà ta cũng không vội đi nhận truyền thừa, dù sao lần trước truyền thừa mới qua 2 năm thôi. Ta trước hết phải dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu, trước hết tiêu hóa những cái nhận thức từ 62 vạn tràng này, rồi cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau đó mới đi nhận truyền thừa, cũng thừa dịp này tìm hiểu tầng thứ 3 luôn. Sau đó ta có thể đi tìm một sinh mạng đặc thù làm phân thân thứ 3 thích hợp. La Phong sớm đã có kế hoạch chi tiết, hắn không dám có lười biếng chút nào. Con đường cường giả là không được lười biếng mà. La Phong cũng không do dự, lúc này khoanh chân ngồi trên căn lầu, bắt đầu nghiên cứu đạo thần thú. Trên Tử Kinh đảo, 3 tôn giả bỗng giác quan tôn giả vì có lệnh nên phải luôn chờ đợi. Về phần những người nhận truyền thừa ngoại tộc chuẩn bị xem náo nhiệt thì sớm đã bỏ qua. Không ít người trong số họ đều thầm chửi. Nhân loại ghê tởm mà, rõ là nhát gan, lại một mạch trốn ở trong phủ đệ không ra. Ta không tin người có một mớ điểm vinh diệu lớn như vậy mà không đi dùng đất truyền thừa. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Giác quan tôn giả vẫn luôn tạm cư ở phủ đệ của một người nhận truyền thừa khác. Lúc đầu còn nín thở ngưng thần quan khán phủ đệ La Phong. Gã liên tục dùng thần niệm quan khán liên tục 3 năm, trong lòng cũng chửi thầm cái tên nhân loại đó. Sau đó gã bắt đầu tu luyện, chỉ phân ra chút ý thức chú ý một chút mà thôi, cũng không còn tâm tư chửi tên nhân loại đó nữa. Sau đó giác quan tôn giả lật tay, lấy ra một người máy trí năng, dặn cái tên người máy trí năng này hỗ trợ quan sát, còn bản thân gã cũng không muốn canh chừng nữa. Đợi thôi, ngươi rồi sẽ có một ngày phải đi nhận truyền thừa thôi. Giác quan tôn giả đã không còn kiên nhẫn nữa. Đảo mắt đã qua 900 năm. 900 năm cảm ngộ, đặc biệt là trên 62 vạn trận chiến đấu đã giúp ta ích lợi thật nhiều nha. Không ngừng so sánh, phương diện quy luật cũng tiến bộ kinh người. Đạo thần thú cách tầng thứ 3 viên mãn không quá xa nữa, phương diện ý cảnh thần thú tiến bộ không ít rồi. Hơn nữa cảm ngộ quy luật không gian cũng nứt nổi thường lên. La Phong lòng tràn đầy vui sướng.

La Phong vừa mới chỉ mới di động đã bị quấn chặt rồi. La Phong bị quấn lấy nhưng mà vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn Chiểu Thực Tôn Giả. Chiểu Thực Tôn Giả bất chấp tất cả, cái lưỡi khổng lồ bao phủ La Phong, lập tức luồng lực xâm thực đáng sợ đã tác dụng vào Thí Ngô Vũ Vực, nhưng căn bản không xâm thực được nó chút nào. Còn áo giáp ngoài thân La Phong trong nháy mắt đã bị xâm thực thành những cái lỗ thủng chi chít. Hơn nữa đầu lưỡi gã ngoại trừ xâm thực còn quấn lại hình thành một cái hình trụ như một gậy vải ẩm ướt. Đầu lưỡi như một cái cục vải quất mạnh xuống. Lực xâm thực còn chưa làm La Phong chết, nhưng mà lực công kích đầu lưỡi quật xuống là vô cùng đáng sợ. Đó là uy năng của một vũ trụ tôn giả sau khi thiêu đốt thần lực. Cho dù phòng ngự mạnh đến đâu, La Phong cũng bị chấn động đến mức hủy diệt hoàn toàn. Thân thể bị luồng lực công kích đáng sợ hoàn toàn chấn động đến mức hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có tướng giáp vỡ tan, đôi cánh chim hoàn hảo, tháp châu, tinh thần đồ, một giọt tướng hồn như giọt nước, những thế giới và vài vật phẩm cứng rắn khác. Lúc này thì cực quang ngũ sắc nhanh chóng bổ xuống, giống như những mũi tên lưu quang, thậm chí đến cả không gian xung quanh cũng hoàn toàn cô đặc lại. Chiểu Thực Tôn Giả muốn thuấn gì chạy trốn cũng không kịp, đây là phạm vi khống chế của cực quang bảy sắc. Chiểu Thực Tôn Giả ngẩng đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng, đôi mắt như đóng đinh vào những luồng cực quang ngũ sắc hạ xuống. Có thể chết dưới chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo cũng không phải là mất mặt. Cực quang vốn dài trên vạn km, nhưng mà khi phủ xuống lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như rất nhiều mũi tên nhỏ xíu. Phốc phốc, nhiều cực quang trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của Chiểu Thực Tôn Giả, tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Còn thân thể Chiểu Thực Tôn Giả thì giống như bọt biển vậy, trong nháy mắt biến mất đại bộ phận, sau đó đến cả chút thân thể còn sót lại cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Còn cực quang ngũ sắc lại bay lên trời cao, nhập vào giữa vô số cực quang. Tất cả khôi phục lại im lặng. Cực quang ngũ sắc trên không trung Tử Kinh Đảo vẫn không ngừng yên ả bay. Còn ở cửa phủ đệ La Phong trên Tử Kinh Đảo, đến cả mặt đất vốn hoàn toàn nát bấy, bây giờ cũng trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo, không hề tổn hao gì. Cảnh này cũng giống như lớp tuyết trong băng ngục có thể không ngừng khôi phục lại vậy. Đã chết rồi sao? Giác quan tôn giả đứng xa xa nhìn cảnh này, uy lực của cực quang ngũ sắc thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ một chuỗi cực quang, trong nháy mắt đã chôn vùi một vũ trụ tôn giả đã thiêu đốt thần thể. Ngũ thải cực quang hồ là một chí bảo. Nó có cực quang gần như vô cùng vô tận, được gọi là một trong chí bảo chí cường trong vũ trụ. Lại là chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo. Uy năng ngũ thải cực quang hồ đích xác đáng sợ vô cùng. Giác quan tôn giả vừa may mắn, vừa sợ, vừa hối hận, vô cùng phức tạp. Bất luận như thế nào, Đào Hà Dương cũng đã chết rồi, bẩm báo cho trùng tộc thôi. Giác quan tôn giả thầm nhủ. Đào Hà Dương đã chết rồi sao? Đã chết như vậy sao? Mỗi việc hoàn toàn hóa thành hư vô, chết tới không thể chết lại được. Những người nhận truyền thừa xa xa thấy cảnh này đều sững sờ. Sau đó họ lập tức đều bắt đầu truyền lại tin tức cho thế lực bên mình. Không gian, cả một vùng thời gian không gian bị những ngọn lửa uy năng vô tận bao phủ. Thiên Lang chi chủ đang ở trong Thiên Lang điện, cơ hồ đồng thời nhận được tin tức. Chiểu Thực Tôn Giả đã giết được Đao Hà Dương rồi. Đã chết rồi. Tiểu gia hỏa ghê tởm đó đã chết rồi. Cũng không biết Chiểu Thực Tôn Giả trước khi chết có khống chế linh hồn Đao Hà Dương được hay không. Bất luận khống chế được linh hồn hắn hay là không, mục đích cũng đã đạt thành rồi. Hỗn độn thành chủ không phải che chở cho tên nhân loại đó hay sao chứ? Đáng tiếc mà, ở ngay nơi hạch tâm của tổ thần giáo, cho dù hắn là hỗn độn thành chủ cũng không dám tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo mà. Thiên Lang chi chủ đứng trước Thiên Lang điện, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, làm vùng trời không gian xung quanh rung động. Ông ta vô cùng sung sướng. Ông ta có khoái cảm hủy diệt thiên tài tuyệt thế nhân loại, cũng có khoái cảm trả thù được hỗn độn thành chủ. Trên Tử Kinh Đảo, chỉ thấy dày đặc những thân ảnh xé gió bay lên. Những người nhận truyền thừa đến từ các tộc trong vũ trụ, cơ hồ ai nấy đều ra khỏi phủ đệ. Vừa rồi Chiểu Thực Tôn Giả thiêu đốt thần lực sinh ra sóng năng lượng đáng sợ như thế nào chứ? Ngũ thải cực quang hồ giáng xuống đạo đạo cực quang, càng làm không gian rung động hơn. Ai cũng phát hiện ra có việc gì đó không hợp lý. Chuyện gì vậy? Thức Kiếm Vương cơ hồ vừa cảm ứng được chấn động do vũ trụ tôn giả thiêu đốt thần lực vô cùng đáng sợ, lập tức xé gió lướt đến, đồng thời lập tức thuấn di đến phủ đệ của La Phong gần đó. Lúc này đầu lưỡi Chiểu Thực Tôn Giả đã trong nháy mắt bao phủ lấy người La Phong, do đó Thức Kiếm Vương cũng không thấy được La Phong. Gã chỉ trợn mắt nhìn thấy những luồng cực quang phủ xuống, làm Chiểu Thực Tôn giả chết tươi. Chiểu Thực Tôn giả giết ai vậy? Lại làm ngũ thải cực quang hộ phủ xuống như vậy? Thất Kiếm Vương hơi nghi hoặc. Ôi Thấu Cấn Vương! Sát Mạnh Vương, Ly Thức Vương, Thiên Vũ Vương đều thuấn di xuất hiện bên cạnh của gã. Ai vừa chết vậy? Cực quang ngũ sắc giết ai vậy? Ba người này chậm hơn Thất Kiếm Vương một bậc, đến cả Chiểu Thực Tôn giả ngã xuống cũng không thấy nữa. Là Chiểu Thực Tôn giả, không biết hắn giết ai nữa. Thất Kiếm Vương trợn tròn con mắt, khiếp sợ nhìn những vật phẩm lưu lại trước phủ đệ. Đó là những vật phẩm của Chiểu Thực Tôn giả và La Phong lưu lại. Chiểu Thực Tôn giả tự biết nhất định sẽ chết, một vài bảo vật trân quý sớm đã sắp đặt ở chỗ gã rồi. Ngược lại La Phong lưu lại không ít bảo vật. Cái chói mắt nhất chính là đôi cánh bạc khổng lồ. Phải biết rằng Đao Hà Vương nổi danh nhất là cánh chim của hắn. Thậm chí sớm đã có truyền thuyết cánh chim của Đao Hà Vương chính là chí bảo. Vũ Vật là Đao Hà Dương. Thất Kiếm Vương hơi bần thần. Gã đã âm thầm xem Đao Hà Vương trở thành mục tiêu cần phải vượt qua. Không ngờ Đao Hà Vương lại... Là Đao Hà Dương vừa chết hả? Đao Hà Dương bị Chiểu Thực Tôn giả đánh chết hả? Xa xa truyền đến một vài tiếng hô kích động của đám ngoại tộc. Một thiên tài tuyệt thế mới là giới chủ mà danh truyền vũ trụ, vừa mới tiến vào vùng đất truyền thừa đã liên tục tiếp chiến 62 vạn tràng, kiếm được rất nhiều điểm vinh diệu, làm vô số người nhận truyền thừa phải đỏ cả mắt. Nhân vật tuyệt như vậy mà đã chết như vậy sao? Cái gây ra kích động lớn hơn cho vô số người nhận truyền thừa ngoại tộc là... Đó chính là cánh chim của Đao Hà Dương lưu lại kìa. Cánh chim chí bảo. Rất nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc vừa mới biết được Đao Hà Vương bị đánh chết vẫn còn lờ mờ. Nhưng sau đó nghe vô số tiếng kinh hô, thậm chí đến cả rất nhiều vũ trụ tôn giả đứng xa xa quan khán cũng đều dán mắt vào những vật phẩm trước cửa phủ đệ của La Phong. Đặc biệt là chiếc cánh bạc khổng lồ. Lực hấp dẫn của chí bảo là cực kỳ đáng sợ. Đó là chí bảo đó. Nếu ta có thể tìm được chí bảo, cho dù vĩnh viễn không được đến dùng truyền thừa cũng đáng nữa. Những người nhận truyền thừa dày đặc lơ lửng giữa không trung, còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả đang nhìn chằm chằm vào đôi cánh bạc khổng lồ nổi bật nhất trước cửa phủ đệ, ai nấy đều rụt rịch. Bỗng két một tiếng, vốn cửa phủ đệ La Phong vẫn đóng, bây giờ lại mở ra. Vô số người nhận truyền thừa xa xa sợ tới mức nhảy lên. Đào Hà Vương không phải đã chết rồi sao? Sao cửa phủ đệ lại mở ra từ bên trong? Chỉ thấy một bất hủ cấp phong vương mặc khải giáp xanh, thân thể như khắc bằng kim cương đứng đó. Chính là nô lệ dưới trướng La Phong, Luyện Tâm Vương. Những người nhận truyền thừa. Luyện Tâm Vương cao giọng nói. Đao Hà Dương không hề chết, bảo vật này mọi người ngàn vạn lần không thể đụng vào. Một khi chạm vào cũng bằng với việc cướp bảo vật của Đao Hà Dương. Tin rằng chư vị nhận truyền thừa ở đây thừa hiểu rõ quy củ của tổ thần giáo hơn ta. Ngũ thải cực quang hồ sẽ bảo vệ cho từng người nhận truyền thừa. Ai dám động thủ giết người nhận truyền thừa khác sẽ bị công kích chôn vùi. Cướp đoạt bảo vật của người nhận truyền thừa khác tự nhiên cũng xem như công kích chiến đấu, cũng sẽ bị chôn vùi. Mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa trùm kín cả đất trời, nhìn Luyện Tâm Vương đang đứng ở cửa lâm viện, căn bản không dám ra ngoài một bước. Đao Hà Dương không chết hả? Làm sao ngươi biết Đao Hà Dương không chết chứ? Một người nhận truyền thừa yêu tộc cất tiếng vang dội. Ngươi là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp ngươi trên Tử Kinh Đảo. Ta là nô lệ linh hồn của Đao Hà Dương, từ trước đến giờ không dám đi ra khỏi phủ đệ một bước nào. Nếu chủ nhân ta Đao Hà Dương đã chết, ta cũng chết rồi. Còn bây giờ ta không chết, tự nhiên là chủ nhân ta cũng còn sống rồi. Luyện Tâm Vương vội nói. Những bảo vật này không ai đụng chạm vào được đâu. Chỉ cần không phải là chủ nhân của ta, bất kỳ cường giả nào khác đụng vào bảo vật đều sẽ bị nhận định là cướp đoạt bảo vật của người nhận truyền thừa, sẽ bị ngũ thải cực quang hồ tiêu diệt. Luyện Tâm Vương thanh âm vang vọng cả bầu trời Tử Kinh Đảo. Nhất thời mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đều do dự. Nếu cướp đoạt bảo vật của người nhận truyền thừa còn sống, tự nhiên cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà nếu một người nhận truyền thừa đã chết thì bảo vật nhất định là vật vô chủ, tự nhiên có thể lấy đi rồi. Vèo một tiếng, một bóng người bổ thẳng về phía chiếc cánh bạc. Phú quý hiểm trong cầu, ta bị kẹt ở một bước cuối cùng tỷ tỷ năm rồi mà không thành công, còn không bằng lưu mạng một lần. Ta rõ ràng nhìn thấy Đao Hà Dương bị diệt rồi, hủy diệt hoàn toàn. Sao có thể dễ tin một tên gia hỏa không biết từ đâu chui ra như vậy chứ? Chỉ cần Đao Hà Dương thật đã chết, ta lấy được chí bảo cánh chim. Mà ta chính là người nhận truyền thừa, những người nhận truyền thừa khác căn bản không dám công kích ta. Một khi ta bỏ đi, chỉ cần chí bảo có giá trị, ta và tộc quần có thể đổi được rất nhiều tài nguyên bảo vật, không biết chừng có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả nữa. Một luồng lưu quang đen lóe lên đã tới trước cửa phủ đệ. Đừng! Luyện Tâm Vương vội hô. Không ổn rồi, bị hắn chiếm trước một bước rồi. Vài người nhận truyền thừa khác trong lòng tham lam, nhưng mà hơi do dự, nhất thời cảm thấy phiền muộn, nhưng lại không dám đi cướp. Thương ảnh màu đen đưa tay nắm lấy cánh bạc. Khi lợi trảo của gã khi vừa đụng chạm vào chiếc cánh bạc, một sức mạnh vô hình trong nháy mắt làm không gian dao động chung quanh động lại, tựa như sức mạnh làm chiếu thực tôn giả lúc trước không thể chạy trốn vậy. Thương ảnh màu đen cảm ứng được không gian dao động bị phong tỏa, nhất thời phát ra tiếng rít thê lương. Gã không cam lòng. Lần này mà chết, bảo vật trên người gã toàn bộ mất hết. Cho dù tương lai có được tộc quần làm sống lại, gã mà mất đi bảo vật tích lũy nhiều năm trên người, cũng mất đi cơ hội truyền thừa. Bây giờ đã khó đột phá, tương lai cho dù được làm sống lại, sẽ còn thống khổ hơn nữa. Chỉ một luồng cực quang từ trên cao nhanh chóng bắn xuống. Thân ảnh màu đen vội vứt chiếc cánh bạc trong tay, xé gió bay đi, muốn bỏ chạy. Nhưng mà xoẹt! Cực quang trong nháy mắt xuyên qua thân thể, xuất hiện một cái lỗ thủng. Sau đó thân thể giống như bọt xà phòng, lập tức bị chôn vùi biến mất không thấy nữa. Còn luồng cực quang đó lại bay lên trời cao, trở về trong những cực quang ngũ sắc vô tận. Yên tĩnh. Cả Tử Kinh đảo một khoảng yên tĩnh. Đã chết rồi hả? Giữa không trung, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đều khiếp sợ. Họ đều là thiên tài tuyệt thế các tộc, đều tự tin tột cùng. Sao có thể dễ dàng tin vào những lời luyện tâm vương? Nhưng khi thấy một người nhận truyền thừa vì đụng vào cánh bạc mà bị cực quang ngũ sắc phủ xuống đánh chết, đều hiểu ra một việc, Đào Hà Vương vẫn còn sống. Đào Hà Vương vẫn còn sống? Giác quan tôn giả đứng giữa không trung xa xa, nhìn xuống phía dưới, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Nhưng đây, hắn rõ ràng bị hủy diệt hoàn toàn rồi, sao có thể còn sống được chứ? Chẳng lẽ hắn có phân thân thuật sao? Phân thân thuật cũng xem như là một thủ đoạn rất hiếm thấy trong vũ trụ. Thủ đoạn phân ra một hóa thân thì thực ra cũng không ít. Nhưng thực lực đó, khí tức vân vân, rõ ràng là khác nhau. Với nhãn lực tôn giả của gã, tự nhiên có thể liếc mắt là nhìn ra rồi. Hiển nhiên người lúc trước bị đánh chết, tuyệt nhiên không phải là hóa thân, mà là Đao Hà Vương chính thức. Phân thân thuật hả? Hắn chỉ là một nhân loại, sao có thể có khả năng phân thân thuật chứ? Tại chính là khổng giáp tộc trời sinh mới có phân thân thuật mà. Giác quan tôn giả khó có thể tin được. Hắn còn sống, ta sẽ phải làm sao bây giờ? Giác quan tôn giả lo lắng vạn phần. Trên cả bầu trời Tử Kinh đảo, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa ồn ào náo động, ai cũng khiếp sợ vạn phần. Nhìn bảo vật rơi trên mặt đất mà chẳng ai dám động. Một uy áp cường đại đột nhiên phủ xuống. Chỉ thấy một thân thể tựa như dao lông bao phủ trên vạn km, đôi cánh khổng lồ trải ra, lộ ra một cái đầu rồng, nhìn xuống phía dưới. Nhất thời là mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa vội hạ xuống, toàn bộ cung kính hành lễ. Đảo chủ! Người vừa tới chính là thần thú hộ giáo, đảo chủ Tử Kinh đảo. Lại có chủ trụ tôn giả ám sát Đao Hà Vương. Ở ngay trọng địa tổ thần giáo ta mà ám sát, thật là can đảm mà. Trắng trận vi phạm lệnh của tổ thần giáo ta, đền chết vĩnh viễn. Thần thú hộ giáo âm thanh vang dội. Chiếu thần tôn giả này cho dù nghịch chuyển thời không làm sống lại, tổ thần giáo ta cũng nhất định sẽ truy sát hắn. Uy áp vô tận làm cho mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa biến sắc. Ác quá mà, chiếu thực tôn giả được nghịch chuyển thời không làm sống lại thì vẫn bị tổ thần giáo truy sát sao? Lời này do thần thú hộ giáo công khai nói ra, như vậy khẳng định là đại biểu cho ý kiến lãnh đạo của tổ thần giáo. Điều này làm cho vô số người nhận truyền thừa sợ hãi. May thiệt mà. Giác quan tôn giả nghe xong mà sợ hãi một lát nữa. Lại có người nhận truyền thừa khác muốn cướp giật của Đao Hà Vương hả? Thần thú hộ giáo nhìn xuống phía dưới, cặp mắt lạnh giá vô cùng. Truyền thừa lệnh của Đao Hà Vương chưa từng vỡ, tự nhiên vẫn còn sống. Ta tổ thần giáo lập quy củ rất rộng rãi, nhưng một khi lập ra không được vi phạm, đoạt giật của người nhận truyền thừa chết cũng đáng mà. Ngay khi thần thú hộ giáo phủ xuống thì bên trong phủ đệ của La Phong, ở dưới sàn lầu một đang có một chiếc bộ đoàn. Bộ đoàn đó chính là phân thân ma sát tộc biến thành, trong đó giấu những thế giới, trong những thế giới có nguyên hạch của La Phong. Trong thể nội thế giới rộng lớn, giữa thế giới hạch tâm đang ngưng tụ ra một thanh niên tóc đen, thân thể trần trụi. Thành công rồi, không ngờ cái đám ngoại tộc đó dám làm vậy thiệt hả? Ta vừa mới xuất môn là ám sát ta luôn, dùng cả một vũ trụ tôn giả để đánh chết ta hả? Thật là nể mặt ta đó nghe. Đáng tiếc, dùng một mạng vũ trụ tôn giả không thể giết được ta, chỉ là lãng phí ta một ít năng lượng mà thôi. Ngoài thân La Phong trong nháy mắt ngưng kết một bộ chiến y. Lần này hắn liên tục chiến trên 62 vạn tràng, tin tức ngoại tộc muốn ám sát mình đã truyền khắp nơi rồi. Đến cả những người nhận truyền thừa khác cũng đoán được, La Phong tại sao không biết được chứ? Nhưng mà hắn cũng rất tự tin, có khả năng phân thân, chỉ cần để Nguyên Hạch ở lại phủ đệ vốn rất an toàn, vậy còn gì phải lo lắng nữa? Cho dù bản tôn người địa cầu bị diệt thì vẫn có thể sống lại, hơn nữa linh hồn mình không chết, vậy truyền thừa lệnh cũng sẽ không bị vỡ. Ngũ thải cực quang hồ cũng sẽ nhận định mình còn sống. Vậy bảo vật của mình không ai có thể đụng vào được, một khi đụng vào sẽ bị ngũ thải cực quang hồ công kích mà chết ngay. Như vậy thì sợ cái gì? La Phong lúc trước đi ra ngoài khơi khơi như vậy cũng muốn nhìn xem ngoại tộc đang giở thủ đoạn gì. Hắn có tháp châu trấn thủ linh hồn, không sợ khống chế linh hồn, cường giả ngoại tộc còn làm được cái gì chứ? Nhưng mà lúc đó còn có một vũ trụ tôn giả ngoại tộc khác đột nhiên xuất hiện nữa. Chỉ là hắn khi phát hiện ra có vũ trụ tôn giả khác đã xuống tay, do đó tạm thời lui bước lại. Đáng tiếc mà, qua chiến dịch này e rằng hắn cũng không dám xuống tay với ta nữa. Hắn hiểu rõ xuống tay với ta là vô dụng, hơn nữa còn phải mất mạng mình nữa. Vèo một tiếng, La Phong rời khỏi thể nội thế giới, đi vào căn lầu trong phủ đệ. Dưới uy áp của thần thú hộ giáo, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên xa xa thấy chiếc cánh bạc cùng những bảo vật khác do Đao Hạ Vương lưu lại toàn bộ bay về phía phủ đệ. Những bảo vật này chính là bảo vật do La Phong luyện hóa. Một khi hắn hiện thân, tự nhiên dễ dàng triệu hoán về. Sở dĩ không cho phân thân ma sát tộc triệu hoán, vì ma sát tộc không thể triệu hoán tướng giáp, tướng hồn. Tướng giáp cần phải là một sinh mạng loại huyết nhục mới có thể gọi về. Tướng hồn thì chỉ có linh hồn người địa cầu mới có thể sử dụng. Đương nhiên cho phân thân kim giác cự thú cũng có thể triệu hoán được. Chỉ là kim giác cự thú quá lớn, một khi ra khỏi thể nội thế giới khẳng định sẽ phủ kín cả không trung. Mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa thấy cảnh này đều nhìn về phía phủ đệ. Sao bảo vật bay vào trong rồi? Đâu Hòa Dương không chết, những bảo vật đó được do hắn luyện hóa, đương nhiên hắn có thể triệu hoán tới đó rồi. Nhưng mà hắn rõ ràng vừa bị đánh chết rồi, sao lại... Mấy ngàn vạn bất hủ cấp phong vương, các vũ trụ tôn giả đều nhìn chằm chằm vào đó. Đến cả thất kiếm vương cũng dán mắt vào phủ đệ của La Phong. Luyện tâm vương đứng ở cửa phủ đệ, không dám vượt qua nửa bước, lúc này cung kính hành lễ. Chủ nhân! Một bóng người từ cửa phủ đệ bước ra. Chính là một thanh niên nhân loại, mặc tướng giáp, đi giày chiến màu bạc, đôi thí ngô vũ vực trải ra. Đó rõ ràng là Đao Hạ Vương vừa bị đánh chết vừa rồi. Là hắn, Đao Hạ Vương? Hắn chẳng hề sao cả, hoàn toàn hoàn hảo. Chẳng lẽ hắn có thiên phú phân thân thuật trong truyền thuyết hả? Người nhận truyền thừa các tộc trong vũ trụ đều khiếp sợ nhìn La Phong đi ra khỏi cửa phủ đệ. Chỉ thấy La Phong khom người hướng lên trời cao hành lễ với thần thú. Đạo chủ. Ồ. Thần thú hộ giáo nhìn xuống phía dưới khẽ đáp. Rõ ràng đã thấy Đao Hạ Vương ngã xuống, bây giờ lại thấy cảnh này. Đám cường giả ngoại tộc bọn giác quan tôn giả vẫn muốn La Phong chết ngay, không khỏi sợ hãi. Bây giờ đã biết việc giết Đao Hạ Vương khó gấp trăm ngàn lần so với họ tính toán rồi. Những cường giả nhân loại như Thất Kiếm Vương, Sát Mạnh Vương, còn có vô số người nhận truyền thừa khác, đều nhận định Đao Hạ Vương càng thần bí hơn nữa. Lo mà đi học tập đi! Thần thú hộ giáo lơ lửng trên bầu trời Tử Kinh đảo nhìn xuống phía dưới, thanh âm vang vọng cả đảo. Nhớ kỹ đây, Đao Hạ Dương là người nhận truyền thừa tổ thần giáo ta. Ai ám sát hắn, chắc chắn sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Dạ. Vô số người nhận truyền thừa khâm người. Lập tức thần thú hộ giáo trên trời cao đột nhiên biến mất. Lúc trước mỗi người nhận truyền thừa đều nín thở, lúc này mới thở phào ra một hơi. Chuyện gì vậy? Tiểu thực tôn giả cũng chỉ là ám sát Đao Hạ Dương thôi mà. Trong lịch sử tổ thần giáo, giữa những người nhận truyền thừa cũng từng phát sinh việc giết chóc, nhưng mà cũng không ai bị tổ thần giáo truy sát cả. Đến các chịu thực tôn giả tương lai khi được nghịch chuyển thời không làm sống lại mà vẫn còn bị tiếp tục truy sát hả? Thực sự là... Dạ quả ngu xuẩn mà, ngươi không hiểu hả? Hiển nhiên tổ thần giáo đã đối đãi rất đặc biệt với Đao Hạ Dương rồi. Các ngươi không nhìn thấy sao? Tổ thần giáo đối xử với trùng trục dương bất công như thế nào chứ? Bây giờ cũng bắt đầu bất công như vậy khi đối xử với Đao Hạ Dương rồi. Đao Hạ Dương sẽ là trùng trùng dương thứ hai hả? Đao Hạ Dương tiềm lực như vậy, đợi khi thành bất hủ chính thức sẽ không thua gì trùng trùng dương rồi. Chẳng trách nha, tổ thần giáo đối đãi đặc biệt với hắn vậy. Người nhận truyền thừa các tộc trong vũ trụ trò chuyện với nhau, đều tấp năm tấp ba hóa thành lưu quang bay đi. Đối với tuyệt đại đa số người nhận truyền thừa mà nói, vẹn vẹn cũng chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Ngược lại những người nhận truyền thừa được tộc quần ra lệnh thực ra thì hơi bức xúc. Tên này làm sao mà giết đi chứ, căn bản không có cách nào giết chết hắn được mà. Giác quan tôn giả hướng mắt nhìn La Phong đứng trước cửa phủ đệ, nhất thời cảm thấy lo lắng. Đột nhiên La Phong nhìn ra phía trước, nhếch mép cười với giác quan tôn giả, tự hồ muốn nói, tự giết ta đi. Giác quan tôn giả biết nhân loại này đã đoán ra mình là sát thủ, lúc này cũng không nói gì nhiều, thuấn di một cái hư không tiêu thất. La Phong đứng trước cửa phủ đệ, nhìn vô số người nhận truyền thừa rời đi, nhưng vẫn hơi cảm thấy suy tư. Trước khi thượng thú hộ giáo công khai nói chịu thực tôn giả, cho dù được nghịch chuyển thời không làm sống lại, tổ thượng giáo cũng sẽ truy sát. Lúc đó thì bản tôn người địa cầu của La Phong mặc dù đang thai nghén, nhưng phân thân ma sát tộc biến thành bồ đoàn lại nghe rất rành mạch. Tổ thượng giáo bây giờ xem ra đối xử đặc biệt với ta hơn. Nhưng mà tự hồ ta bây giờ vẫn còn chưa có địa vị cao như Trục Trùng Dương. Trục Trùng Dương được họ ban cho hai món chí bảo, ta không được tổ thượng giáo ban cho trọng bảo gì cả mà. La Phong thầm nghĩ. Sau đó La Phong lập tức xoay người, quay trở về phủ đệ. Luyện Tâm Vương chủ động đóng cửa lại. Tuy nói phủ đệ vô cùng an toàn, nhưng mà ta bây giờ đã bại lộ phân thân thuộc rồi. Vậy e rằng các tộc cũng sẽ đoán ra, phân thân thuộc khẳng định có một chỗ yếu hại nào đó, do đó là nguyên hạch. Ta nên để nó ở lại lãnh thổ nhân loại thôi. La Phong lúc này đi đến khu yên tĩnh. Phân thân ma sát tộc sớm đã trở về thể nội thế giới, rồi chiếc nhẫn đeo trong lòng bàn tay của La Phong. Hắn đứng trong khu giếng trời. Anh một tiếng, kim quang mù mịt lóe lên, mở ra thần quốc truyền tống. La Phong thoáng thấy đối diện thông đạo kim quang là một thần quốc vô tận, vèo một tiếng đã truyền tống biến mất. Qua 5 phút sau, kim quang lại lóe lên, La Phong đã xuất hiện tại chỗ cũ rồi. Chủ nhân, Luyện Tâm Vương đang đợi trong nhà. La Phong cười, đã bại lộ năng lực thiên phú phân thân, vì vậy nên phải cất nguyên hạch đến chỗ trọng yếu của công ty vũ trụ giả định, nguyên thủy bí cảnh. Hơn nữa, La Phong chuyên môn đã an bài cho nô lệ Thiên Trận Vương đeo cái nhẫn. Trong nhẫn thế giới có dấu phân thân kim giác cử thú cùng với nguyên hạch. Chủ nhân! Lại một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Ma Vân Đằng chập chờn với 360 gốc bay vào giếng trời. La Phong sớm biết rằng sẽ lọt vào ám sát. Do đó lúc trước khi ra ngoài đã không mặc Ma Vân chiến y. Ta muốn đi nhận truyền thừa. Ma Vân, ngươi vào Luyện Tâm Dương tiếp tục ở lại phủ đệ đi. La Phong phân phó. Chủ nhân, ta cùng đi với ngươi. Vô số dây Ma Vân chập chờn. Tuy nói bây giờ rất ít khi bị ám sát đó, nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. La Phong cười phân phó. Yên tâm đi, chờ ta ra ngoài đi mạo hiểm, ta sẽ dẫn ngươi đi. Dạ. Ma Vân ngoan ngoãn đáp lời, những dây của nó rủ xuống. La Phong lập tức bước ra khỏi phủ đệ, cũng không thuấn di, mà là đi bách bộ trên Tử Kinh đảo. Đến khoảng hơn nửa giờ mới đến được truyền tống thông đạo trước cung điện đảo chủ. La Phong đi bách bộ lâu như vậy, tự nhiên bị vô số cường giả ngắm nghía. Thậm chí có cả hai tôn giả được lệnh ám sát cũng biết nữa. Nhưng họ lại không có cách nào khác cả. Nếu liều mạng có thể đánh chết thì thôi đi. E rằng sợ họ có liều mạng giết Đao Hà Vương, thì Đao Hà Vương lại xuất hiện. Rõ ràng là chết oan rồi. Hai vị vũ trụ tôn giả đó khẳng định sẽ không làm cái loại việc ngu như vậy. Sau đó, vèo một tiếng, La Phong bước vào làn nước. Đao Hà Vương đi nhận truyền thừa rồi. Hắn có trên 60 vạn điểm danh diệu, muốn khi nào nhận truyền thừa cũng được. Dùng truyền thừa đã thành lãnh địa của hắn rồi, muốn đi là đi thôi. Một vài người nhận truyền thừa ngoại tộc đứng ở ngoài màn nước có vẻ ghen ghét. Khi La Phong đang nhận truyền thừa, các đại siêu thế lực vũ trụ đều đã biết được việc phát sinh lúc trước. Đặc biệt là yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới càng vô cùng phẫn nộ. Tin nhân loại có thể mạnh như vậy cũng chấp nhận đi, lại còn mang cả năng lực thiên phú phân thân. Việc này thực sự là quá thiên vị cho tộc nhân loại rồi. Lại có một nhân vật tuyệt thế như vậy. Bản lĩnh phân thân là không thể dựa vào tu luyện mà tìm được. Đó là năng lực của một vài chủng tộc hiếm có được vũ trụ ban cho, hoặc một vài thiên phú của sinh mạng đặc thù. Bình thường thần linh có năng lực thiên phú phân thân đều rất khó đánh chết. Vì cho dù tiêu diệt một phân thân, nhưng bằng vào những phân thân khác vẫn có thể ngưng tụ, khôi phục lại phân thân vừa bị hủy diệt. Nhiều nhất là trả giá lớn mà thôi. Vũ trụ chi chủ, chúng ta muốn giết chết Đào Hà Dương không thể có phương pháp gì khác nữa. Chỉ có thể có một biện pháp thôi. Đó là thông qua linh hồn, hoặc linh hồn thẩm thấu xâm thực, hoặc là khống chế linh hồn. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó với cường giả của thiên phú phân thân. Ngươi đi lập kế hoạch đi. Mệnh hạch giới chủ của hắn khẳng định giấu trong tộc nhân loại. Muốn giết hắn chỉ có thông qua linh hồn, không có biện pháp nào khác cả. Nhiều thế lực siêu tồn tại đều hiểu rõ cái điểm này. Khi còn là giới chủ, nguyên hạch chính là chỗ yếu hại của La Phong. Nhưng khi thành thần linh bất hủ, nguyên hạch vỡ ra thành thần quốc. Khi đó chỗ yếu hại lại là thần quốc. Còn thần quốc có thể giấu kín ở một nơi giữa hai lớp không gian cực kỳ xa xôi hoang vu. rất ít khả năng tìm được nó. Thiên phú phân thân của thần linh bất hủ bình thường sẽ lưu lại phân thân ở trong thần quốc, phòng ngừa phân thân khác bị diệt. Không tìm thấy thần quốc, vậy phương pháp duy nhất giết chết thần linh bất hủ có thiên phú phân thân là thông qua linh hồn. Phân thân khác nhau nhưng linh hồn lại giống nhau, ý thức giống nhau. Như linh hồn trong ba thân thể La Phong đều là tương liên với nhau thành một khối. Một khi một trong số đó bị khống chế linh hồn, thì các phân thân khác cũng trúng chiêu. Nếu bị linh hồn thẩm thấu xâm thực cũng như vậy, cũng như có virus lây bệnh vậy, sẽ làm cho phân thân khác cũng bị thẩm thấu xâm thực như vậy. Linh hồn chính là điểm nối giữa các phân thân. Chữ thực tôn giả cho dù nghịch chuyển thời không cũng sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Bây giờ tộc quần họ mãnh liệt yêu cầu yêu tộc chúng ta phải bồi thường nhiều hơn. Ta ngưỡng lượng nghịch chuyển thời không làm sống lại chữ thực tôn giả cũng bồi thường cho tộc quần họ thôi. Bây giờ còn muốn yêu cầu cao hơn hay sao? Trước Thiên Lang Điện, Thiên Lang chi chủ phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Nói về việc phẫn nộ thì trong ba tộc yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, kẻ phẫn nộ nhất không ai khác, chính là yêu tộc. Còn người phụ trách việc này là Thiên Lang chi chủ càng phẫn nộ hơn. Tổn thất mất một vũ trụ tôn giả, trả giá rất lớn, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ hao tổn một chút xíu năng lượng của tinh giới chủ nhân loại. E rằng lực thế giới để ngưng tụ thân thể bé tí này cũng không tới một đơn vị hỗn nguyên. Chữ thực tôn giả trong tương lai sẽ rất bi thảm, tộc quần họ đề cao yêu cầu cũng không có gì khó hiểu. Thiên Lang chi chủ nè, nếu chúng ta không làm như vậy, e rằng sẽ làm các tộc quần khác trong liên minh thất vọng. Đáng hận thiệt mà. Thiên Lang chi chủ lửa giận đùng đùng, gã giận nhân loại, giận hỗn độn thành chủ, cũng giận Đao Hà Vương. Việc bồi thường cho họ ngươi cứ phụ trách đi, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp đánh chết Đao Hà Vương hay không? Thiên Lang chi chủ đứng trước Thiên Lang điện, nhìn chăm chăm vào xà ảnh khổng lồ, truyền ra lời nói âm thanh vang vọng. Xà ảnh quỳ rạp xuống. Thiên Lang chi chủ, chỉ có thông qua linh hồn, không có biện pháp nào khác cả. Làm sao chấp hành? Thiên Lang chi chủ hỏi. Thiên Lang chi chủ, bây giờ đáng hận nhất là tổ thần giáo phát ra mệnh lệnh, bởi vậy có thể thấy được tổ thần giáo đã vô cùng coi trọng tên nhân loại kia rồi, muốn bồi dưỡng Đao Hà Vương như đã làm với Trùng Trùng Vương lúc trước vậy. Chỉ là bản thân Đao Hà Vương bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh, tổ thần giáo còn chưa chính thức triển lộ sự ưu ái của họ, nhưng mà ít nhất đã công khai phát ra truy sát lệnh rồi, cũng đủ để làm cho các vũ trụ tôn giả trong yêu tộc liên minh chúng ta không ai nguyện ý đi giết Đao Hà Vương. Hơn nữa những vũ trụ tôn giả ở yêu tộc liên minh ta cũng chẳng có mấy người, không chịu nổi tổn thất đâu. Bây giờ chỉ có thể đợi đến khi có cơ hội thích hợp thôi. Đợi tới khi nào? Thiên Lang chi chủ gầm lên. Xà ảnh khổng lồ quỳ rạp trong hư không nhưng lại không lên tiếng. Khi nào sao? Ai mà biết khi nào? Dù sao tên nhân loại đó mà ở tổ thần giáo thì họ chẳng có biện pháp gì cả. Cho dù vũ trụ tôn giả sở trường về phương diện linh hồn cũng sợ sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Tổ thần giáo là đại thế lực đệ nhất vũ trụ. Những vũ trụ tôn giả không sợ nhân loại truy sát, nhưng mà khẳng định phải sợ tổ thần giáo truy sát. Đi đi! Thiên Lang chi chủ xoay người tiến vào bên trong Thiên Lang điện. Ông ta cũng biết thuộc hạ mình không có cách nào trả lời. Tử Kinh đảo, chỗ bí mật thần thú truyền thừa. Trong hư không, Cưu Phong tôn giả mỉm cười nhìn La Phong. Đạo Hòa Dương, chúc mừng, tên ngươi đã biến mất khỏi bảng xếp hạng người truyền thừa tầng thứ 3, tiến vào bảng xếp hạng người truyền thừa tầng thứ 4 rồi, xem ra truyền thừa tầng 3 đã viên mãn rồi ha. Đúng vậy. La Phong gật đầu, lúc trước nhờ giao chiến trên 62 vạn tràng với thiên tài các tộc vũ trụ, đích xác có trợ giúp rất nhiều, hơn nữa sau đó qua 900 năm tìm hiểu tu luyện, rồi nhận truyền thừa tầng thứ 3 đã giúp cho hắn viên mãn luôn, sau đó có được một lần truyền thừa thần thú tầng 4. Nhưng mà lần này thu hoạch của La Phong là cực nhỏ. Nỗ lực nhiều lên, các siêu tồn tại tộc nhân loại ta ai ai cũng coi ngươi rất là được đó nha. Năm đó ta mặc dù xem trọng Nhung Quân, nhưng bây giờ ta đặc biệt xem trọng ngươi. Cưu Phong tôn giả nói với La Phong. La Phong cười, lập tức bước vào truyền tống thông đạo trở về Tử Kinh đảo. La Phong vừa nhận truyền thừa xong, cùng ngay trong vũ trụ giả định, trong phòng riêng ở một nhà hàng ở Hồng Minh Thành, La Phong, Thiên Vũ Vương, Sát Mạnh Vương, Lý Thức Vương đang tập hợp với nhau. Đâu Hà Dung, tìm chúng ta gấp vậy có chuyện gì vậy? Lý Thức Vương nói thẳng. Chẳng lẽ hôm nay vừa bị ám sát, trong lòng kích động không an, tìm chúng ta tán dốc hả? Ngươi nghĩ rằng Đâu Hà Dương giống như ngươi vậy sao? Sát Mạnh Vương xen vào, nói. Không nhìn thấy Đâu Hà Dương sau khi bị ám sát lại ra khỏi phủ đệ, đối mặt với mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa vũ trụ các tộc, bộ dáng không hề sợ hãi chút nào sao chứ? Khổ nội lắm. Thiên Vũ Vương cười nhìn La Phong. Ba vị nè. La Phong tự mình cầm bầu rượu rót cho ba người đám Sát Mạng Vương. Ta tìm ba vị tự nhiên muốn nhờ ba vị hỗ trợ rồi. Đạo Hải Dương tự mình rót rượu, rượu của bình thường mấy thì ý nghĩa cũng bất phàm á nha. Sát Mạnh Vương bưng chén rượu lên, nhẹ nhẹ hớp một ngụm nhỏ. Đạo Hà, có chuyện gì cứ việc nói đi, chúng ta phàm là có thể hỗ trợ, tuyệt đối không có ý kiến gì. Chỉ là không biết chúng ta có thể giúp ngươi chỗ nào. Đạo Hà Vương nhờ hỗ trợ, đây là việc cầu cũng không được mà. Ai chả biết Đạo Hà Vương chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ rất bất phàm. Giao tình với một tồn tại như vậy là khó khăn như thế nào? Như Càn Vu quốc chủ cũng chỉ theo đường vòng, không đến nhà gặp La Phong mà chỉ giúp đỡ gia tộc La Phong. Nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp mà. Thiên Vũ Vương, Ly Thức Vương cũng nhìn La Phong. Ta muốn thu thập tin tức chi tiết về tổ thần bí cảnh. La Phong nói. Theo ta được biết thì những người nhận truyền thừa tổ thần giáo, có không ít người thông qua truyền tống thông đạo trước cung điện đảo chủ, đi thẳng tới vùng bí cảnh. Trong số những người nhận truyền thừa, khẳng định đã thu thập được không ít tin tức có liên quan. Ta cần tin tức. Sát Mạnh Vương bưng chén rượu, nhíu mày. Tổ thần giáo chuyên môn thiết lập ra ba thông đạo, lần lượt đi tới vùng mà bảo tàng, vùng truyền thừa, vùng bí cảnh. Hiển nhiên cũng muốn để cho người nhận truyền thừa chúng ta xông vào đó đi mạo hiểm rồi. Cũng đích xác không ít người nhận truyền thừa mạo hiểm. Họ đều sẽ kết thành từng đội, phụ trợ lẫn nhau. Hơn nữa chỉ cần xin phép trở thành một tiểu đội trong Dinh Diệu Thế Giới thì các đội viên tuyệt đối không thể chiến đấu với nhau. Vì ý thức trong tổ thần bí cảnh hoàn toàn có thể tùy thời nối liền vào Dinh Diệu Thế Giới, bảo trì việc đưa tin trực tiếp. Nếu mà ai dám can đảm giết chóc đồng đội sẽ bị tổ thần giáo xua đuổi truy sát. Thiên Vũ Vương, Ly Thức Vương cũng nhìn La Phong. Họ đều đoán Đao Hà Vương muốn đi cái vùng bí cảnh đây mà. Nếu người muốn đi, gia nhập vào một đội ngũ là tương đối tốt. Sát Mạng Vương nói. Ta cần tình báo. La Phong nói. Người nói cho ta biết người có tìm được hay không? Không thành vấn đề. Sát Mạng Vương gật đầu. Không ít người nhận truyền thừa đi tới vùng bí cảnh, nội bộ Hồng Minh ta cũng không ít tin tình báo đâu. Đoàn thể khác nhau, tin tình báo cũng thường xuyên trao đổi với nhau. Chờ chúng ta chút thời gian, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tận lực thu thập một chút tin tình báo liên quan tới tổ thần bí cảnh. Đâu hỏi vô nào, nếu người muốn đi bí cảnh phải thiệt cẩn thận, nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Cho dù có tin tức chi tiết, thực lực Bất Hủ Phong Vương vẫn không ăn thua gì đâu. Một khi người ngã xuống, cho dù người có thiên phú phân thân thuật, thì những bảo vật của người sẽ thất lạc ở nơi nguy hiểm, như vậy lợi bất cập hại. Thiên Vũ Vương vội nói. Tốt nhất là gia nhập vào một đội ngũ mạo hiểm, có đội ngũ vũ trụ tôn giả, như một đội do vũ trụ tôn giả của Hồng Minh ta trấn thủ, có thể là một đội do tôn giả ngoại tộc trong vũ trụ có quan hệ không tệ với Hồng Minh ta. Nào, uống rượu nè. La Phong lại chỉ bưng chén rượu lên. Thấy La Phong không muốn nói nhiều lời, ba người đám Thiên Vũ Vương cũng biết điều, không nói gì nhiều nữa, thoải mái chè chén với La Phong. Hồi lâu sau mọi người mới chia tay. Đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi, đám Thiên Vũ Vương đứng trước nhà hàng lại nhìn nhau. Hắn thu thập tin tình báo hả? Như vậy xem ra rất có hứng thú với tổ thần bí cảnh nè. Sát Mạnh Vương truyền âm, nói. Ai không có hứng thú chứ, đó là bí cảnh cao cấp nhất, thần bí nhất. Nhưng mà tao cảm giác Đao Hạ Vương tự hồ muốn một mình đi vào đó hơn. Thiên Vũ Vương nhíu mày. Mặc kệ hắn đi, thủ đoạn của Đao Hạ Vương cao minh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Ly Thức Vương truyền âm, nói. Hắn đã nhờ chúng ta hỗ trợ rồi, chúng ta cũng mau mau thu thập tin tình báo đi. Lúc này ba người này lập tức hư không tiêu thức, ly khai vũ trụ giả định, đi tới Vinh Diệu Thế Giới. Tử Kinh Đảo, bên trong phủ đệ La Phong. Tổ thần bí cảnh là bí cảnh cao cấp nhất vũ trụ, ẩn chứa bảo vật nhiều nhất, cũng ẩn chứa sinh mạng đặc thù nhiều nhất nữa. Chính là nơi tốt nhất để ta tìm phương thân thứ ba. La Phong đứng ngoài lan can, nhìn thiên không xa xôi. Những vòng tròn mang theo hoa văn quy luật lập tức lan ra rồi biến mất rồi lại xuất hiện. Bây giờ thiên thứ ba diễn thần thức biến của ta đã thành rồi, đã có thể khu động thiên ngô vũ vực hình thái thứ hai rồi. Đến lúc đó có thể hình thành không gian loạn lưu, nên năng lực chạy trốn của ta tăng vọt tới hàng chục hàng trăm lần. Thiên thứ ba viên mãn cũng đại biểu cho việc ta cảm ngộ quy luật đạt tới cực hạn thông thiên kiệu tầng thứ 20. Không thể trì hoãn nữa, đây là lúc ta lựa chọn phân thân thứ ba rồi. Máu La Phong đang sôi trào, tràn ngập chờ mong khát vọng. Ngay sau khi vừa mới chấm dứt truyền thừa ở vùng truyền thừa, ý nghĩ đầu tiên của La Phong là tìm được sinh mạng đặc thù thích hợp, thay ngén phân thân thứ ba, sau đó bước vào cấp bất hủ. Tin của ta sớm đã truyền khắp vũ trụ rồi, càng trở thành mục tiêu cần phải giết của ba đại tộc quần đỉnh cao. Ta phải đề cao thực lực đi. Sau khi ta trở thành bất hủ, tin rằng cấp độ gen sinh mạng của ta cũng không kém trục trùng dân bao nhiêu cả. Đến lúc đó ta sẽ có thực lực vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả bình thường cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ tạm thời nhẫn nại, chỉ chờ khi tương lai lại có phân thân thứ ba. La Phong lặng lẽ chờ đợi trong phủ đệ, hắn đang đợi tin tình báo của bọn người sát mạnh vương. Người thì đang chờ đợi, nhưng mà tâm tư hắn đã bay vào vùng bí cảnh thần bí rồi. Nơi đó nhất định có sinh mạng đặc thù thích hợp cho phân thân thứ ba của hắn. Hết tập 207 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.